thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Gia Hòa vỗ vỗ tay, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây. Anh ta cầm loa phóng thanh nói, hoan nghênh Lạc Hy của chúng ta trở lại chương trình. Tiếp theo chúng ta chính thức bắt đầu quay, kỳ này tiết mục. Thành viên tổ làm chương trình một lần nữa đứng vững, Thẩm Giác nghiêng người tựa vào vai Thẩm Trường Thanh, mười phần đáng yêu. Anh, sao em lại cảm thấy Lạc Hy và Phó Luân có gì đó không đúng a? Toàn bộ lực chú ý của Thẩm Trường Thanh bây giờ đều đặt trên người Cố Thiển đứng ở sau lưng đạo diễn và nhân viên công tác. Vài ngày không nhìn thấy cô, trong lòng anh nhớ nhung vô cùng, trái tim không thể khống chế được nhảy dựng lên. Cố Thiển bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chăm chú, hai má hơi nóng lên, lại sợ người khác phát hiện sóng ngầm bắt đầu khởi động giữa bọn họ, vội vàng lùi về sau lưng nhân viên công tác, trái tim nai con bị đụng loạn. Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, chợt nghe Thẩm Giác bất mãn gọi, anh ta sửng sốt hỏi. Vừa rồi em nói cái gì? Thẩm Giác liếc mắt một cái, nghe được Lý Gia Hòa bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ kỳ này, cũng không rối rắm sự kỳ lạ của Ngôn Lạc Hy và Phó Luân nữa. Chuyên tâm nghe quy tắc, tuy rằng nghe xong cũng không nhất định sẽ hiểu, nhưng thái độ phải đoan chính. Ngôn Lạc Hy đứng bên cạnh Phó Luân, cảm giác được anh ta xa cách mình, cô bất đắc dĩ thở dài. Chờ Lý Gia Hòa tuyên bố xong quy tắc, nhìn các thành viên đều chạy tới cửa thứ nhất, cô không nhanh không chậm đi theo sau Phó Luân. Phó Luân, cảm ơn anh đã tới bệnh viện thăm em. Phó Luân dừng bước, nhàn nhạt liếc cô một cái, lại lần nữa bước chân về phía trước. Ngôn Lạc Hy nhìn bóng lưng cao lớn đó khó hiểu gãi đầu, cũng không để ý sự lạnh nhạt của anh ta, bước nhanh đuổi theo, cùng bọn họ chơi trò chơi. Gần một tháng khua chiêng gõ trống ghi hình, cuối tháng 9 chương trình chính thức đóng máy. Cùng lúc đó, đã phát sóng 2 tập trên toàn cầu, Ngôn Lạc Hy giành được thanh danh lỗ đen trò chơi, phản ứng ngốc nghếch đáng yêu giành được sự yêu thích của khán giả. Sau 2 tập của chương trình, rất nhiều người đối với Ngôn Lạc Hy nhân duyên người qua đường chuyển thành người hâm mộ, số lượng fan trên Weibo tăng trưởng rất khả quan. Đến tập 3 và 4 chương trình, bởi vì Ngôn Lạc Hy gặp sự cố, cô và Phó Luân đều không tham gia quay hình, đã đặc biệt mời Bạch Kiêu và Lê Trang Trang. Vừa phát sóng, tiếng mắng chửi trên Weibo một mảnh, tất cả đều là cư dân mạng oán giận Lê Trang Trang. Cái này còn chưa tính xong, cô ta trực tiếp rớt gần 100 vạn fan theo dõi, hơn nữa còn trên đà tiếp tục giảm, rất nhiều fan bình luận trên Weibo chính thức của chương trình, kiên quyết đòi loại bỏ Lê Trang Trang, kêu gọi tổ tiết mục cắt bỏ hình ảnh vì không muốn bị khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của cô ta làm mù mắt. Cố Thiển đọc xong bình luận của cư dân mạng, ôm bụng cười đến không đứng thẳng nổi thắt lưng. Chị Lạc Hy, ác giả ác báo, Lê Trang Trang đắc ý ra sao, kết quả bị fan nhà mình diss cũng không dám lộ mặt. Ngôn Lạc Hy nhìn cô một cái, tự mình đeo khuyên tai. Em định mặc như vậy tham gia tiệc đóng máy tối nay. Cố Thiển cúi đầu nhìn mình một cái, áo thun hồng nhạt hình trái tim và quần đùi 7 phần, ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái so với bộ váy dài màu ngó sen của Ngôn Lạc Hy, cách ăn mặc này thật sự không quá để tâm. Em là trợ lý, không nên chiếm ánh đèn sân khấu của những át chủ bài khác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Lạc Hy đeo khuyên tai lên, soi gương, sau đó đứng dậy từ trong một loạt lễ phục chọn một chiếc váy hồng nhạt dài đến đầu gối. Đi, thay váy đi, ngày mai chúng ta trở về đế đô rồi, em không muốn thổ lộ với người nào đó hay sao? Trong khoảng thời gian này tuy một mực gấp rút quay chương trình nhưng cô không hề xem nhẹ ánh mắt Thẩm Trường Thanh dành cho Cố Thiển. Hai người liếc mắt đưa tình, ngay cả cô là người ngoài cuộc còn cảm thấy say. Hai má Cố Thiển nóng lên, hờn dỗi nói, chị Lạc Hy, chị lại chọc ghẹo em nữa. Ngôn Lạc Hy đẩy Cố Thiển vào phòng thay quần áo, cô dựa vào cạnh cửa, cười khanh khách trêu. Thẩm Trường Thanh hào phóng, tương lai tươi sáng, tính tình hiền lành, tao nhã lịch sự, gia thế phú quý, tài năng hiếm có trong số diễn viên trẻ, hai người nếu có thể ở bên nhau cũng làm nên giai thoại. Trong phòng thay đồ, Cố Thiển đỏ mặt rậm chân, chị Lạc Hy, em nói thích Thẩm Trường Thanh lúc nào? Em không cần phải nói, hai người đang quay phim mắt đi mày lại, ngọt đến mức sắp chán chết chúng tôi rồi. Ngôn Lạc Hy trêu chọc nói, cô thật lòng cảm thấy vui mừng cho Cố Thiển, tối hôm qua Thẩm Trường Thanh đích thân tới tìm cô, biểu đạt tâm ý muốn theo đuổi Cố Thiển, tới bây giờ cô vẫn không quên được vẻ mặt của anh ấy. Tôi thích Cố Thiền, xin cô cho phép tôi theo đuổi cô ấy. Sau một hồi im lặng căng thẳng, Thẩm Trường Thanh thấp thỏm nghiêm túc nói ra lời này. Không hề tô điểm thêm, cũng không có hứa hẹn hắn sẽ cho Cố Thiền tương lai tốt đẹp cỡ nào. Chỉ một câu nói này đã chinh phục Ngôn Lạc Hy. Cô nghĩ, anh ấy có thể yêu Cố Thiền chính là vinh hạnh của anh ấy. Tuy nhiên, Ngôn Lạc Hy vẫn chưa biết thân phận của Cố Thiền, càng không biết cô gái sau khi động tình với Thẩm Trường Thanh là khởi đầu bi kịch của cuộc đời mình. Nhiều năm sau nhớ lại đêm hôm nay, sẽ không khỏi thổn thức thở dài cho số phận trớ trêu. Cố Thiền thay váy xong, ngồi trên ghế, thấp thỏm bất an nói. Chị Lạc Hy, em thật sự có thể thổ lộ với Thẩm Trường Thanh sao? Nam chưa lập gia đình, có gì là không thể? Ngôn Lạc Hy hỏi ngược lại. Hai tay Cố Thiền đặt ở trên đầu gối, ngón tay xoắn thành một cục, không phải bởi vì khẩn trương hoặc là thẹn thùng, mà là bởi vì trong lòng mơ hồ bất an, nếu đại ca biết cô đi ra ngoài làm việc, lại cùng Thẩm Trường Thanh nói chuyện yêu đương, anh nhất định sẽ phong sát Thẩm Trường Thanh. Nhưng em là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không xứng với anh ấy. Cách chương.